Công lược quận chúa, cứ để ta. Chương 6, phần 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay hắn đến đây, vốn cũng là phụng mệnh hoàng thượng nên ta phải qua đó chặn Bùi Thư Thần lại trước, chui làm vậy có phần không phải. Nhưng ta cũng đã hỏi hệ thống, giữa Chỉ Diên và Bùi Thư Thần không có chút duyên phận nào, cũng chắc chắn sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào, ta mới yên tâm ủng hộ Vệ Hoài Quang theo đuổi thê tử. Nghĩ đến hắn đã đến Trọng Sơn Tự, ta vội vàng chạy ra ngoài, đứng đợi trên đường hắn sẽ đi qua, không quên bẻ một cành hoa đào. Bùi Thư Thần mặc quan phục màu đỏ, toát lên vẻ trang nghiêm nho nhã. Khi đi qua khiến không ít thiếu nữ cũng đi du xuân phải ngoái nhìn, nhưng mắt hắn chỉ luôn nhìn về phía trước, không hề chớp mắt, không có tâm tư nào khác. Ta cầm cành hoa đào, khi hắn sắp đi qua, lập tức chặn ngay đường đi. Đào hoa tươi sắc ấm đầu xuân, ai người không ngắm vẻ tươi duyên. Nói xong, ta đưa cành hoa ta trong tay cho hắn. Cành hoa ta này, tặng cho công tử. Hắn như bị sự xuất hiện đột ngột của ta làm cho giật mình, đứng tại chỗ, nhíu mày, vẻ mặt đề phòng. Chỉ muốn tặng người một cành hoa đào, không có ý gì khác. Ta hạ giọng dịu dàng hơn, sợ sẽ làm tiểu lang quân hoảng sợ. Nếu sau này gặp ta lại bỏ chạy ngay, thì thật không thú vị. Vẻ đề phòng trên mặt Bùi Thư Thần dần dần biến mất, chỉ là nghe lời ta nói, trong mắt lại có thêm chút không tự nhiên. Hắn chắp tay thi lễ, đa tạ ý tốt của cô nương, nhưng cành hoa ta này, tại hạ không thể nhận. Điều này nằm trong dự liệu, hệ thống bảo ta đừng ép buộc, cũng đừng tùy tiện chiêu chọc. Bùi Thư Thần là trụ cột, là cánh tay đắc lực của triều đình sau này, chắc chắn sẽ đạt đến địa vị cao nhất trong triều. Từ Giao, ngươi phải cẩn thận một chút, Đạt là nhân vật quan trọng của vị diện tiểu thế giới. Nếu ngươi dính líu quá nhiều với hắn, đến lúc đó để thiên đạo phát hiện, coi chừng bị sét đánh, hừ, ta có phải là người dễ bị dọa đâu. Hóa ra là thế thật, nhưng nhìn gương mặt của Bùi Thư Thần, ta lại cảm thấy mình có thể chấp nhận. Bị sét đánh có gì đáng sợ, vì vậy ta hắng giọng, vừa định nói thêm điều gì đó thì lồng N, G, Ự, C đột nhiên đau nhói. Điều này không phải do cơ thể ta có vấn đề, chỉ có thể là Vệ Hoài Quang ở bên kia, lúc này đã xảy ra chuyện gì đó. Ngực rất đau, nhanh chóng, một cảm xúc buồn bã khó che giấu, lan tỏa từ lồng ngực. Ta thậm chí còn đứng không vững, ngay khi sắp ngã, Bùi Thư Thần có lẽ do phản xạ có điều kiện, đã đưa tay đỡ ta một cái. Động tác của hắn rất nhanh, đến nỗi tay đưa ra vô tình va vào cánh tay ta. Kèm theo đó là cành hoa ta trong tay ta cũng vô ý rơi xuống đất, rồi lại bị hắn giẫm một cái. Ta lấy lại bình tĩnh, cố gắng đè nén nỗi buồn đó, nhưng vẫn không kìm được đôi mắt ướt át. Vệ Hoài Quang à, Vệ Hoài Quang, ngươi có thể làm được việc gì chứ? Sau khi chửi xong trong lòng, chưa kịp mở miệng, Bùi Thư Thần lại nhanh chóng buông ta ra. Đại khái có lẽ hắn nhận ra nam nữ tụ thụ bất thân. Đến nỗi vừa rồi vì đỡ ta mà vô ý chạm vào, giờ đây tay đỏ bừng, có vẻ lúng túng. Lại thấy ta rơi lệ, cúi mắt nhìn hoa ta dưới đất, lập tức lộ vẻ đầy áy náy. Là lỗi của tại hạ, vô ý làm hỏng cành hoa ta cô nương tự tay hái, Bùi mỗ xin tạ lỗi với cô nương. Hắn nói chuyện thành khẩn, ta bèn giả vờ dùng khăn lau nước mắt. Ngươi làm hỏng hoa ta của ta, nhất định phải bồi thường. Ký chủ, ta cảm thấy ngươi có chút không biết xấu hổ, hệ thống nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu đầy khinh bỉ. Ta đáp lại nó trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đang đùa sao? Đã khi nào ta có thứ gọi là liêm sỉ? Hệ thống bị ta làm cho cạn lời. Bùi Thư Thần không biết đã xảy ra chuyện gì, hành lễ với ta, rồi hạ giọng hỏi. Không biết cô nương muốn ta bồi thường thế nào? Có cần ta bẻ cho cô nương một cành ta khác không? Cách chương.